Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2029, tặng cấp, 6 chương, mọi người nhao nhao chào. Dù nói thế nào, bọn hắn đã ở vong tình nhai. Hơn nữa tùy ý tìm hiểu vong tình thiên thư. Trước như còn có một tia hoài nghi giả bộ. Lúc này xem Sở Ly chút ngộ, liền biết vong tình nhai xác thực bằng phẳng hào phóng. Đáng giá bọn hắn dùng lễ đối đãi. Lục Thương Minh ôm quyền hoàn lễ. Ánh mắt rơi vào Sở Ly trên người. Sở Ly mỉm cười ôm quyền. Sở Ly bái kiến Lục Nhai chủ. Đà tạ Lục Nhai chủ. Lục Thương Minh lắc đầu thở dài một hơi. Trầm giọng nói. Bổn tọa đương thật không nghĩ tới sẽ có người tìm hiểu thấu vong tình thiên thư. Đây là càng hơn tổ sư chi công. Sở công tử ngộ tính chi tốt thật đúng làm cho người bội phục. Sở Ly mỉm cười, may mắn mà thôi. Lục Thương Minh lắc đầu nói, vong tình thiên thư tìm hiểu tuyệt không may mắn đáng nói. Nếu không vong tình nhai một vạn năm qua đệ tử cũng quá mức bất tài. Sở Ly cười cười, Lục Thương Minh nói, bổn tọa trước tới chúc mừng Sở công tử. Vong tình thiên thư là ở chỗ này, đã có thể tìm hiểu, là Sở công tử đoạt được. Bất quá từ đó về sau, chúng ta sườn đồi cùng Sở công tử liền có tình đồng môn. Mong rằng Sở công tử có rảnh thường đến vong tình nhai. Mọi người luận bàn võ công, trung nghiên tuyệt học, Sở Ly nói, có rảnh tự nhiên quấy dày. Lục Thương Minh lộ ra dáng tươi cười. Như thế thuận tiện, hắn phất phất tay, Phó Thu Hoa từ trong lòng ngực móc ra một quyển bí kíp. Đưa cho Sở Ly, Sở Ly nhận lấy liếc mắt nhìn. Nhưng lại viết vong tình thần kiếm 4 chữ to. Đây là, Sở Ly kinh ngạc, Lục Thương Minh nói, vong tình thiên thư bác đại tinh thâm, tuyệt không phải nhất thời có thể toàn bộ ngộ. Sở công tử chắc là mò tới môn khiếu, nhưng muốn toàn bộ hiểu thông lại cần đầy đủ thời gian. Đúng vậy, Sở Ly gật đầu nói, ta vẻn vẹn được ra lông mà thôi. Cái này bản vong tình thần kiếm chính là sáng lập ra môn phái. Tổ sư chỗ lấy, là đối với vong tình thiên thư cảm ngộ. Lục Thương Minh cười nói, Sở công tử yên tâm, tại đây cũng không liên quan đến chúng ta vong tình nhai võ học. Sở Ly nhìn về phía hắn, Lục Thương Minh nói, đáng tiếc cái này bản vong tình thần kiếm quá mức bác đại tinh thâm. Tổ sư trí tuệ như biển, biết rõ hậu bối bất tài, khó ngộ cái này bản vong tình thần kiếm. Cho nên đem vong tình thần kiếm đơn giản hóa, lại dung hợp Thái Thanh Tông võ học, tạo thành vong tình nhai tâm pháp. Chúng ta hậu bối một mực tại tìm hiểu vong tình thần kiếm. Đáng tiếc khó có thể hiểu được. Sở công tử ngươi ngộ được vong tình thiên thư. Cái này bổn tổ sư chút ngộ quyền đương tham chiếu. Chắc hẳn có thể tiết kiệm tâm lực. Sở Ly hít sâu một hơi. Chậm rãi nói. Đà tạ Lục nhai chủ. Hắn như là vì mình liền sẽ không tiếp nhận. Đây là một cái lớn lao nhân tình. Cần đầy đủ sau báo. Tiếp quyển bí kíp này ý nghĩa cùng vong tình nhai liên quan làm sâu sắc. Ngày sau liền muốn thường tới luận bàn võ học. Có thể hắn vì tiêu kỳ. Cũng chỉ có thể tiếp phần này nhân tình. Lục Thương Minh xem hắn như thế thống khoái nhận lấy. Lộ ra dáng tươi cười. Ôm quyền nói. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy Sở công tử. Cùng tu nhất mạch cũng không tính ngoại nhân. Sở công tử cũng không cần khách khí. Hắn nói chuyện, từ trong lòng ngực móc ra một khối kiếm hình lệnh bài vứt cho Sở Ly. Sở Ly nhận lấy quét mắt một vòng. Thượng diện chỗ vẽ nhưng lại vong tình thiên thư mấy chữ phù. Tựa như sống lại ký tự cùng hắn trên đầu não không vong tình thần kiếm tương cảm ứng. Lệnh bài vậy mà mơ hồ hiển hiện một tầng óng ánh quang. Lục Thương Minh cười nói. Đây là chúng ta vong tình nhai trưởng lão lệnh bài. Chấp này bài, tỷ thời có thể tiến vong tình nhai. Sở Ly ôm một cái quyền thu nhập trong ngực. Lục Thương Minh dáng tươi cười càng tăng lên. Ôm một cái quyền, cái kia bổn tọa liền cáo từ. Hắn quay đầu xông mọi người một cái hoàn ủi. Chư vị thanh niên tuấn kiệt có thể thường đến tệ nhai làm khách. Vong tình nhai tỷ thời xin đợi. Mọi người nhao nhao hoàn lễ. Lục Thương Minh mang theo hai người phiêu nhiên mà đi. Mọi người nghị luận nhau nhau. Thỉnh thoảng nhìn về phía Sở Ly. Bọn hắn đối với Lục Thương Minh khí độ tâm gãy không thôi. so sánh với Quách Anh Kiệt hùng hồn, Lục Thương Minh càng hơn vài phần. Đường thật không hổ là vong tình nhai. Tiết Lạc Vũ lắc đầu. Thật đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Vị này Lục Nhai chủ thật không ngờ hùng hồn như thay đổi chính mình. Vong tình nhai chỗ tốt ngoài chăn người hoàn toàn lấy được. Như thế nào cũng sẽ không cam lòng. Muốn làm cho đối phương nhổ ra mới sẽ bỏ qua. Có thể nào như thế hùng hồn. Chẳng những không truy tác. Ngược lại càng thêm hùng hồn đem tặng. Nàng sau đó nghĩ lại. Nếu thật làm như vậy. Cái kia thật sự rất khó ra hồn. Thiên hạ cao thủ sao mà nhiều. Làm sao có thể đều thụ chính mình ra roi. Tùy ý chính mình chèn ép. Lung lạc ở thay mình cống hiến mới là căn bản. Nạp thiên hạ anh kiệt cho mình dùng. Mới là vũ sư điện điện chủ chi đạo. Keo kiệt, không khác tự tiệt tại người. Cự cao thủ anh kiệt ở ngoài ngàn dặm. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Chúng ta đi thôi. Tốt, Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Ôm quyền nhìn về phía Tiết Lạc Vũ. Cửu công chúa, chúng ta muốn cáo từ. Hoan nghênh thường đến vũ sư điện ngồi một chút. Tiết Lạc Vũ đạo, Tôn Minh Nguyệt nhẹ quay hàm thủ. Cửu công chúa có rảnh đến Quang Minh thắng cảnh a tốt. Tiết Lạc Vũ gật đầu. Tôn Minh Nguyệt như vậy cao thủ. Tiền đồ vô hạn. Tự nhiên có lẽ Lung Lạc giao hảo. Không thể trở thành địch nhân. Sở Ly cùng Tôn Kính Tông mấy người ôm một cái quyền. Đà tạ chư vị thịnh tình. Hắn cũng không nghĩ tới chín bộ nội đấu đến như vậy trình độ. Hơn nữa trước cũng giáo huấn bọn hắn. Thời điểm mấu chốt bọn hắn vậy mà bất kể hiềm khích lúc trước đứng ở bên cạnh hắn. Lại để cho hắn không hiểu có chút cảm động. Xem ra bọn hắn thật đúng là không có đem Atula cùng Thiên Ma để vào mắt. Nếu không cũng như vậy đồng tâm hiệp lực. Sớm đem Atula Thiên Ma bọn hắn tiêu diệt. Đây là chúng ta phải làm. Cảm ơn cái gì? Trịnh Nguyệt Minh cười nói. Thay đổi ai cũng hội làm như vậy. Chúc mừng ngươi a. Bất quá vong tình thần kiếm cũng không phải cái gì thiên hạ tuyệt đỉnh võ học. Ngộ đã đến cũng không có gì lớn. Sở Ly bật cười, ôm một cái quyền, kéo Tôn Minh Nguyệt ngọc thủ. Hai người bỗng nhiên biến mất. Hắn rất ngạc nhiên. Vì sao lúc này đây không có ở luận kiếm hội trước khi lại để cho mọi người thề vô dụng hư không? Chuyển rời đến vong tình nhai. Chẳng lẽ lại là Phó Thu Hoa bọn hắn đã quên? Còn là vì tin tưởng 10 phần chúng anh kiệt không sẽ phá hư quy củ. Nhưng luận kiếm hội dĩ nhiên chấm dứt. Tự nhiên có thể sử dụng hư không chuyển rời. Nhìn xem Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt biến mất. Mọi người nghị luận nhau nhau. Cũng cảm giác phiền muộn cùng thất lạc. Cho dù không có ôm tìm hiểu vong tình thiên thư mà đến. Chứng kiến Sở Ly ngộ được vong tình thiên thư. Vẫn cảm giác được không cam lòng. Đáng tiếc thế sự đã là như thế không như ý. Chỉ có thể hăng hái hướng lên. Càng thêm cố gắng tu luyện. Quách Anh Kiệt dĩ nhiên thu thập tâm tình. Một lần nữa phủ lên làm cho người như tắm gió xuân mỉm cười. Lại để cho mọi người tiếp tục sao chép trưởng pháp bí giải. Mọi người cũng thu thập tâm tình. Không chiếm được vong tình thần kiếm. Đạt được trưởng pháp bí giải cũng là tốt. Trịnh Nguyệt Minh bọn hắn tắc thì chẳng thèm ngó tới. Riêng phần mình ly khai. Tiết Lạc Vũ nỗi lòng phức tạp. Cảm thấy vũ sư điện thật sự nhặt được đại tiện nghi. Chính mình muốn dùng tâm một chút. Muốn cho Sở Ly quy tâm mới là. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt đứng tại một ngọn núi đỉnh. Tại rừng cây thấp thoáng gian có vài tòa thạch tháp. Tựa như chuyển luân tháp không giống. Thái dương tây xuống. Tà dương như máu. Từ từ thanh phong lay động lấy hai người vạt áo. Tôn Minh Nguyệt tháo xuống lụa trắng, lộ ra xinh đẹp mặt ngọc. Ngươi là vì Tiêu Kỳ tìm hiểu vong tình thần kiếm a? Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu, muốn cho nàng đến thiên ngoại thiên. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói, nàng cũng không phải là thiên thần. Dù cho thành thiên thần, đi lên cũng chỉ có thể lưu lại di thuế. Biết được tiến vào Thái Thanh Tông a? Sở Ly nói, ta sẽ nghĩ biện pháp làm cho nàng thành tựu thiên thần. Tu luyện thành thần, Tôn Minh Nguyệt nói, như ngươi, Sở Ly chậm rãi gật đầu, Tôn Minh Nguyệt cười khẽ, nào có như vậy dễ dàng, Sở Ly cười nói, ta sẽ thử xem, đã có cái này vong tình thần kiếm,